Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 28, kẻ thù mới là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu theo các giáo sư hướng về phía văn phòng hiệu trưởng mà đi, khi vừa vào phòng cậu liền thấy giáo sư của các nhà cụ Dumbledore, bộ trưởng Phất, đội trưởng Thần Sáng, khách và một số người khác. Không khí âm trầm bao quanh nơi này và Harry là người lên tiếng phá vỡ. Mọi người đã cho tên đó uống chân dược chưa? Sau đó cậu tự nhiên ngồi vào ghế sofa trong phòng. Vẫn chưa, cụ Dumbledore trả lời. Những người khác ngoài giáo sư và khách rất thắc mắc về cậu, trong đó có một người lên tiếng hỏi. Dumbledore, thằng bé này là? Cụ Dumbledore nhìn tên hỏi mình sau đó nói. Trò ấy là học sinh năm nhất nhà Hufflepuff, Harry, William, cụ ôm tồn nói rồi nhìn thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt bọn họ. Dù em là ai cũng không quan trọng, nhưng cuộc tấn công hôm nay chúng ta phải tra ra thật rõ. Cậu nói rồi lấy từ trong áo ra một bình thủy tinh nhỏ. Đây là chân dược, mọi người hãy mau đem tên đó ra tra hỏi rõ ràng. Cậu nói rồi nhìn mọi người. Sau đó giáo sư McGonagall liền dùng phép truyền tên đó ra. Một tên đàn ông tóc cam dài mặt mũi bình thường, trên khóe miệng ông ta còn có một vết bầm lớn do cú đấm của Harry để lại. Cụ Dumbledore nhỏ 3 giọt vào miệng tên đàn ông, sau đó dùng phép làm cho hắn tỉnh lại. Tên, nhìn đôi mắt vô thần của ông ta, cụ hỏi. Hamo, ông ta trả lời giọng nói khàn khàn. Vì sao dùng sinh vật huyền bí tấn công chúng ta? Chấm, do chúa tể hắc ám đời thứ nhất yêu cầu. Cậu nghe thấy tiếng mọi người hút khí, lại nhìn về phía cụ Dumbledore, cậu thấy một tia bi thương xẹt qua mắt cụ. Lý do, giọng cụ hơi yếu hỏi. Chúa tể sẽ tái xuất tiêu diệt chúa tể đời thứ hai, nhưng trước tiên ngài muốn tiêu diệt người đã hại mình. Hắn ta sau đó cười phá lên, cậu thấy mặt Tom rất đen, cười một cái mang rợ trước khi mọi người phản ứng, dùng tay đánh vào gáy ông ta khiến hắn bất tỉnh lần nữa. Chờ, giáo sư McGonagall chưa nói hết câu thì Harry đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng, rút đũa phép ra, cậu phóng một bùa chú kiểm tra lên người ông ta, sau đó cười mang dở. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu dùng tay cởi áo khoác ông ta ra, bắt một con bọ nhỏ đang đậu trên đó, sau đó là quần rồi đến lỗ tai. Tổng cộng có 3 con, cậu liền dùng tay bóp nát, có tiếng nổ nhỏ phát ra từ tay cậu. Sau đó trở lại ghế, thả mảnh vụn lên bàn. Hắn ta nói dối, thư em đưa cho thầy nhỏ vào miệng hắn chỉ là nước lã, vì vậy ánh mắt vô thần vừa rồi chỉ là đóng giả. Cậu ta nói, đột nhiên con phượng hoàng ngồi vào tay cậu. Vì sao phải làm vậy? Lão Phát hỏi, có vẻ lão vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Vì hắn đã uống trước thuốc giải chân dược nên dù mọi người có nhỏ bao nhiêu thì hắn cũng sẽ nói dối. Cậu cười cười rồi nói tiếp. Lý do có lẽ là muốn nghe lén kế hoạch tiếp theo của chúng ta, khi hắn biết chúng ta tin lời hắn nói, thấy những thứ em vừa bóp nát chứ, đó là máy nghe lén. Giọng nói cậu càng ngày âm trầm, mặt mọi người đanh lại, đội trưởng Thần Sáng liền cho 2 người tiến tới kiểm tra hắn. Nhưng lý do hắn làm việc này là vì sao? Giọng Hermione vang lên làm hấp dẫn sự chú ý của mọi trong phòng. Ai có thể nào biết được, đôi khi cũng như hắn nói, tiêu diệt Voldemort và hiệu trưởng, nhưng chắc chắn hắn không phải là thuộc hạ của Grindelwald. Cậu nói thẳng ra tên của 2 vị chúa tể làm mọi người hít ngụm khí lạnh. Vì sao cho biết hắn không phải thuộc hạ? Elizel hỏi cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn, vì giống như đời 2 các tử thần thực tử đều có dấu ấn ngay tay thì đời 1 cũng phải có dấu hiệu, nhưng hắn lại không có, em đã kiểm tra rồi. Cậu vuốt đầu con phượng hoàng nói tiếp, chắc chắn chúng hoạt động theo một nhóm lớn, muốn mượn danh Grindelwald để phát động chiến tranh. Chúng ta cần bàn chuyện này gấp, nhưng trước tiên mọi người giải thích ra sao với công chúng khi Hogwarts bị tấn công, nhất là những người có con tại trường này. Harry tiếp tục thả một quả bom nhẹ vào mọi người. Sau đó bộ pháp thuật Thần Sáng, các giáo sư liền thảo luận, đôi khi cậu cũng sẽ nói vài câu làm hướng giải quyết tốt hơn. Mọi người thảo luận xong là lúc 5 giờ sáng, cuối cùng tất cả ra quyết định thống nhất sẽ thông báo với công chúng thế lực mới, nhưng Hogwarts vẫn mở cửa và sẽ đổi lại cách học chuẩn bị cho những điều bất ngờ sẽ xảy ra ở tương lai. Sau đó các Thần Sáng và người của bộ pháp thuật liền tống tên kia về bộ để điều tra, trong khi các giáo sư và các khách sẽ ra đại sảnh đường chăm sóc những đứa trẻ thì Harry cùng cụ Dumbledore 2 người đối diện nhau. Hiệu trưởng, con nghĩ ngài nên tập hợp hội Phượng Hoàng lại và chuẩn bị một trận chiến mới sẽ xảy ra. Cậu nhẹ nói với cụ khác với cái giọng âm trầm lúc nãy. Cụ im lặng nhìn cậu sau đó mới mở giọng run run hỏi. Con là Harry đúng không? Cậu giật mình liền cười cười trả lời lại. Con luôn là Harry thưa cụ. Sau đó cậu thấy cụ Dumbledore tiến tới ôm cậu vào lòng, vai cụ run run, cậu thấy một giọt nước mắt cụ rơi xuống. Cậu thật sự đau lòng cho cụ, thời gian trôi qua không ai nói gì. Sau đó cậu và cụ lại ngồi đối diện nhau, trên mặt cụ như có sự giải thoát. Nghĩ gì đó, Harry nói với cụ. Hiệu trưởng, con nghĩ ngài nên tin vào ngài Grindelwald. Cậu thấy sự giật mình của cụ. Cậu biết hết quá khứ của hai người nên họ không cần giằng vặt nhau như thế nữa. Đó chỉ là một sự hiểu lầm, và hiểu lầm mà thôi, cũng nên đến lúc có một người mở lòng. Cách chương.